Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2041, ngươi là Đào Bảo. Sát chỉ ý cảnh, đạt tới chân giai sát chỉ ý cảnh, loại thứ 6 ý cảnh, loại thứ 3 chân giai ý cảnh, hoàn toàn siêu việt Hoàng Thiên Tướng. Rung động, 10 phần rung động, tại Cổ Phong trên thân cái này sát lục khí tức áp bách phía dưới. Ở đây những đệ tử bình thường kia, thậm chí cảm giác hô hấp, đều là khó khăn. Đây là sát chỉ ý cảnh, chân chính sát chỉ ý cảnh. Ta như có thể sớm cảm ngộ cái này ý cảnh, như thế nào chậm chạp không cách nào đột phá. Kim Phong Thánh Phong Phong Chủ, Nhạc Phong chứng kiến cái cảnh này, toàn bộ đều là rung động tới cực điểm. Lão Tổ ánh mắt, quả nhiên độc đáo. Bách Lý Uyên giờ phút này, trong lòng cũng là 10 phần rung động. Cái khác phong chủ cũng là như thế. Bọn họ đều ban đầu hoài nghi tới nhất đại lão tổ. Hoài nghi tới tộc trưởng đối với Kim Phong lựa chọn. Mà bây giờ lại không có hoài nghi. Không nói phương diện khác. Vẻn vẹn nói ý cảnh tu hành. Hoàng Thiên Tướng, không phải Kim Phong đối thủ. Cái kia Lý Thu, sớm đã chấn kinh đến nói không ra lời. Người này, nhất định phải diệt trừ. Hoàng Thiên Tường đáy mắt, hiện lên lãnh ý, Cổ Phong thể hiện ra thiên phú, đã để Hoàng Thiên Tường cảm giác đến uy hiếp. Giờ khắc này, Lý Đông Nhi triệt để dao động, nàng trong mắt là vẻ phức tạp, đạt đến cực hạn, thậm chí lập tức sẽ hóa thành kiên quyết tâm ý. Cũng vào thời khắc này, bên trên bầu trời Hoàng Thiên Tường mở miệng, Đông Nhi, ta hiểu rõ, ngươi không sẽ phản bội với ta. Nghe đến lời này, đại gia trong lòng có chút kinh ngạc, phía trước Hoàng Thiên Tường còn nói tiệt không ngăn trở, lúc này lại mở miệng, hiển nhiên là lo lắng chính mình kiếm nô, thật đi theo Cổ Phong. Lý Đông Nhi trong mắt cái kia vừa mới phải hóa thành kiên quyết ánh mắt, lần nữa biến hóa, Cổ Phong lại là mỉm cười, người cũng có sát ý, có thể thả có thể khống chế, mới có thể, người tiết chỉ ý cảnh, nếu có thể đình chỉ. Liền có thể buông xuống sát ý. Chấm ngoặc kép, lời nói ở giữa, Cổ Phong vung tay lên, bên trên bầu trời, một cái cự đại siêu vẹo vòng tròn xuất hiện. Cái này vòng tròn bên trên khắc ấn lấy thời gian, một cái cự đại cổ điển kim đồng hồ lờ mờ bên trên hắn. Theo càn khôn trung xuất hiện, một cỗ tang thương đã lâu năm tháng khí tức, trong nháy mắt tản mạn ra. Đây là tuế nguyệt ý cảnh. Kim Tiêu Ngưng chứng kiến cái cảnh này, không khỏi mở miệng, đối với chính mình cái này chất tử thiên phú, nàng cũng là kinh ngạc, biến ảo thực chất chi hình, đây là chân giai ý cảnh. Vương Mộc giờ phút này, cũng là chấn kinh mở miệng, cái này cổ chung không chỉ là ý cảnh biến thành, đây là Kim Phong lấy ý cảnh cảm ngộ bí thuật. Bách Lý Uyên ánh mắt triệt để biến hóa, chậm rãi mở miệng, tất cả mọi người ở đây đều là trong đầu gỗ lim không thôi. Loại thứ 7 ý cảnh. Ban đầu 6 loại liền ý cảnh siêu việt Hoàng Thiên Tướng. Giờ phút này, hắn vậy mà còn cảm ngộ loại thứ 7. Lại, cái này loại thứ 7 vẫn như cũ là chân giai ý cảnh. Không chỉ có vẻn vẹn như vậy, cái này ý cảnh, hắn còn cảm ngộ ra bí thuật. Một cái ý cảnh, một khi cảm ngộ ra bí thuật, đó chính là cực kỳ cường hoành. Rung động, quá mức rung động. Hoàng Thiên Tường năm loại ý cảnh, phía trước hay vẫn là kinh thái tuyệt diễm, nhưng bây giờ tại Cổ Phong 7 loại ý cảnh phía dưới, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Lý Đông Nhi trong mắt vẻ phức tạp, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Nàng trực tiếp hướng về phía Cổ Phong quỳ xuống trên đất, ôm quyền liền muốn một xá. Nàng hoàn toàn bị Cổ Phong thiên phú rung động, nàng muốn đi theo Cổ Phong. Chứng kiến cái cảnh này, bên trên bầu trời, Hoàng Thiên Tường sắc mặt triệt để lạnh lên. Ngươi một ngày vì ta kiếm nô, liền nhất thế là ta kiếm nô. Sinh tử đều là, muốn phản bội, tuyệt đối không thể. Lời nói ở giữa, Hoàng Thiên Tường tiện tay vung lên. Trong nháy mắt, Lý Đông Nhi chán bên trên, hiện ra một cái cổ lão đồ văn. Phía trên đỉnh đầu, trong nháy mắt hiện ra một cái gông xiềng hư ảnh. Nô ấn gông xiềng, Bách Lý Uyên chứng kiến cái cảnh này, sắc mặt đột biến, Đây là một loại cổ lão bí thuật. Một khi dùng cái này thuật, để cho người ta thần phục chính mình, đối phương, căn bản không thể phản bội. Một khi phản bội, nô ấn gông xiềng tan vỡ. Người này đem thần hình câu diệt. Công tử, thủ hạ Lưu Tĩnh, Lý Xuân, Lý Hạ, Lý Thu ba người, lập tức nhìn về phía Hoàng Thiên Tướng. Cùng nhau mở miệng, đồng thời, bọn họ đáy lòng, cũng đã dâng lên hận ý. Cái này nô ấn gông xiềng, bọn họ căn bản không biết được, mà Lý Đông Nhi bên trong thân thể có. Hiển nhiên bọn họ bên trong thân thể, cũng có. Bọn họ mặc dù cam tâm làm nô, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Cả một đời xem như Hoàng Thiên Tường kiếm nô, mọi người tại đây trong nháy mắt giật mình. Khó trách Hoàng Thiên Tường không sợ Lý Đông Nhi đi theo Kim Phong. Nguyên lai là căn bản không thể đi theo. Nhưng cùng lúc, mọi người đối với Hoàng Thiên Tường loại thủ đoạn này, trong lòng đều có cực lớn phản cảm. Lý Đông Nhi ôm đầu mình, trên mặt giờ phút này hiển lộ ra vô biên vẻ thống khổ. Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, sắc mặt lạnh lùng. Hoàng Thiên Tướng, cái này nô ấn gông xiềng, ngươi dùng tại kính nể ngươi thiên phú, cam tâm đi theo ngươi người. Cử động lần này quá mức vô đạo. Vô đạo, ha ha, Kim Phong, Hoàng Mỗ liền vì ngươi đến bên trên một góc. Tại cái này bên trong tinh không, chỉ có mạnh yếu, không có cái khác. Hoàng Thiên Tường nghe xong, lạnh lùng một câu, lập tức mở miệng, ngươi không phải muốn đoạt đi ta kiếm nô sao? Ngươi không muốn để cho nàng đi theo ngươi sao? Hiện tại, ta xem ngươi như thế nào làm đến. Ha ha, ta Cổ Phong không ép buộc bất luận kẻ nào đi theo. Nhưng muốn đi theo ta người, cũng không có người có thể ngăn cản. Độ trì ý cảnh, mở, Cổ Phong lời nói ở giữa. Bấm tay hướng về Lý Đông Nhi bỗng nhiên một điểm. Độ trì ý cảnh, trong nháy mắt bộc phát ra. Từng cái kim quang lấp lánh, vạn chữ hiển hiện mà ra. Trong nháy mắt có tới hàng ngàn hàng vạn kim quang, vạn chữ hiển hiện. Những kim quang này, vạn chữ, ngừng tụ thành một đôi kim sắc bàn tay. Đây là, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tường trong nháy mắt trong đầu kịch liệt oanh minh. Toàn bộ bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn từ đầu đến cuối, cái kia bình tĩnh sắc mặt, rốt cục triệt để đại biến. Độ trì ý cảnh, chưa đạt 3000 tuổi, cảm ngộ độ trì ý cảnh, ẩn chứa hoàng kim huyết mạch, siêu việt chính mình, một cái nhường hắn triệt để khó tránh khỏi, hận không thể sớm giết danh tự. Ở trong đầu hắn, trong nháy mắt hiển hiện, Đào Bảo, cái kia, truyền thừa lão tổ ý chí, đi vào Tiên Cốt Sơn. Hầu như, cải biến chu thiên các nội môn, hoàng kim nhất mạch cách cục thần bí người, lấy Hoàng Thiên Tường tâm trí, sao có thể còn đoán không được cái này toàn bộ, nguyên lai ngươi chính là Đào Bảo. Hoàng Thiên Tường trong mắt đầu tiên là không thể tin tưởng. Chẳng qua lập tức, đáy mắt, trong nháy mắt biểu lộ sát ý ngút trời. Đào Bảo, cũng đã cướp đoạt chính mình chu thiên các nội môn đại sư huynh vị trí. Chính mình bây giờ chỉ là tạm thời thay thế vị trí hắn. Một khi hắn tiến vào chu thiên các, hoàng kim nhất mạch nội môn đại sư huynh vị trí, trong nháy mắt đổi chủ. Lại, bây giờ hắn rốt cuộc lại cướp đoạt chính mình hoàng kim thánh tộc thánh tử vị trí. Ngươi, phải chết. Hoàng Thiên Tường đáy mắt hiện lên vô cùng kiên quyết. Hắn hiểu rõ, người trước mắt không có thể sống sót. Một khi hắn tiến vào chu thiên các, chính mình nhiều năm cố gắng, đem toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà cũng tại Hoàng Thiên Tường trầm tư thời điểm, mở cho ta, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, độ trì ý cảnh biến ảo hai đầu kim sắc bàn tay. Bỗng nhiên một chảo, tóm chặt lấy cái kia nô ấn gông xiềng, lập tức hung hăng hướng về hai bên xé ra, bành, chấm ngoặc kép, nô ấn gông xiềng, trong nháy mắt tan vỡ. Lý Đông Nhi đáy mắt tràn đầy cảm kích cùng ý nghĩ kính nể. Trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt, ôm quyền chính là một xá. Bên trên bầu trời, bạch tiết biến hóa, mấy cái chữ, kiếm nô Lý Đông Nhi, bái kiến công tử, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.